Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, túi chữ vật mở ra. May mắn được một cơ duyên, miễn cưỡng đột phá, Triệu Lỗi lên tiếng, mới tiếp tục nói ra. Tiến vào Lâm gia, ta đem phong thư giao cho Lâm Động trưởng lão, đợi thêm nữa một ngày, liền gặp đến Lâm gia gia chủ Lâm Như Uyên. Kia Lâm gia gia chủ, coi là thật không hổ là người trong chốn thần tiên, lại có thể lăng hư dậm chân, phi thiên mà đi, giây lát ở giữa liền xông ra thiên ngoại, biến mất không thấy gì nữa. Sau nửa giờ, mới bay trở về, về sau ta mới đánh nghe được. Lâm gia chủ là vọt thẳng đến khoảng cách Lâm gia tiên sơn 50 dặm địch ra chỗ. Cùng địch gia gia chủ là một trận. Lúc này mới chạy về, Bạch Tử Nhạc cùng Ngô Tuấn Hào bọn người lần lượt đi ra phòng nghị sự. Phía sau, liền dần dần có chút nghe không rõ, Lâm gia gia chủ Lâm Như Uyên sao? Đây cũng là một cái khai khiếu cảnh tồn tại, thần thức ngoại phóng phía dưới, phi thiên mà đi đoán chừng hơi cường điệu quá, nhưng thúc đẩy pháp khí tầng trời thấp ngao du, lại là không khó làm được. Bạch Tử Nhạc lặng yên suy nghĩ, trên mặt cũng là lộ ra vẻ ngóng trông. Khai khiếu cảnh không chỉ có là tiên pháp thủ đoạn một cái cực lớn bay vọt, càng biết để người sinh mệnh cấp độ đạt được thuế biến. Tán tu lão nhân Ngô lão bởi vì tu luyện dưỡng sinh công pháp Trường Xuân Công, cho nên có thể sống đến hơn 130 tuổi còn mạnh mẽ như thanh niên. Cực hạn tuổi thọ càng là có 150 trở, nhưng là khai khiếu cảnh tu sĩ. Sinh mệnh cấp độ thuế biến, không đau nhức vô tai, ít nhất đều có thể sống đến 200 tuổi. Dưỡng sinh có đạo, 250 tuổi mới vô tật mà chấm dứt, cũng không phải không thể nào sự tình. Mà cái này lại liên lụy đến một cái để bất luận cái gì đế vương, bách tính, thậm chí là sinh linh đều cuồng nhiệt chủ đề. Trường sinh, hắn mặc dù không có nghe nói qua có ai chân chính thu được trường sinh, nhưng trường thọ lại đã đầy đủ để vô số lòng người sinh hướng tới. Chúc mừng Ngô ca, có thể tiến vào Lâm gia, tương lai thành tựu không thể tưởng tượng. Vừa mới rời đi phòng nghị sự, Nhiếp Cảnh Đào liền vội vàng mở miệng chúc mừng. Về sau còn xin Ngô đại ca chiếu cố một hai. Một bên một vị khác kiệt xuất đệ tử Vạn Hằng càng là dùng mang theo bóp mị ngữ khi nói. Dễ nói, dễ nói. Ngô Tuấn Hào trong miệng khiêm tốn, trên mặt lại khó nén hưng phấn vẻ kiêu ngạo, ánh mắt lại không cầm được đánh giá Bạch Tử Nhạc. Cuối cùng nhẫn nại không ngừng nói ra, tại nơi này vẫn là phải cảm tạ Bạch huynh đệ khẳng khái nhường cho, mới khiến cho cơ hội này rơi đến trên đầu của ta. Bạch huynh đệ, đi, ta mời ngươi đi Thiên Hương Các uống rượu, như thế nào? Không cần, ta còn có chút việc, sẽ không quấy rầy các ngươi nhã hứng. Bạch Tử Nhạc chậm rãi lắc đầu, cự tuyệt nói, làm sao? Bạch huynh đệ chút mặt mũi này cũng không nguyện ý cho ta. Ngô Tuấn Hào biến sắc, thanh âm lập tức đè thấp, hàm ẩn ý uy hiếp, nể mặt ngươi. Bạch Tử Nhạc đứng vững thân hình, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Nếu không phải Bạch huynh nhường cho, ngươi há có thể thu hoạch được lần này cơ hội, nhanh như vậy liền trở mặt không nhận người. Quả nhiên là tiểu nhân hành vi, xinh xinh để người coi thường. Tô Sảo Linh Kiều hừ một tiếng, khinh bỉ nhìn hắn một cái, sau đó lắc đầu, trực tiếp rời đi. Ngươi, Ngô Tuấn Hào khó thở, tự giải quyết cho tốt. Bạch Tử Nhạc cũng không để ý đến tính toán của đối phương, thân hình nhất chuyển, trực tiếp rời đi. Nguyện địa chỉ còn lại ba người, hai mặt nhìn nhau sau khi, cũng cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Kim Trung Cháo đã là một môn ngạnh công, càng là một môn hộ thể thần công, mà lại đây là một môn chỉ có tu ra nội lực mới có thể tu luyện võ công. lấy nội lực đoán thể, rèn luyện nhục thân, xác thực có chỗ độc đáo của nó. Chỉ là, tu luyện môn này công pháp, cần tiêu hao nội lực, lại cực kỳ khủng bố, lại công pháp cảnh giới càng cao, tiêu hao lại càng lớn. Dựa theo bí tịch bên trên thuyết pháp, một vị nội lực cảnh võ giả, muốn đem môn này công pháp tu luyện nhập môn, đều chí ít cần một tháng thời gian. Tu hành đến tầng thứ nhất, không có một năm khổ tu, đều khó mà làm được. Càng đừng nói, công pháp cảnh giới càng cao, cần thiết tốn hao thời gian, lại càng dài. Tự liền Liệt Dương bang bang chủ, nhất lưu cao thủ cấp độ giang đào, tốn hao thời gian 20 năm, cũng bất quá đem môn này công pháp tu luyện tới tầng thứ 7 mà thôi. Bạch Tử Nhạc đem môn này công pháp đều lật xem một lần, yên lặng suy tư, môn này hộ thể công pháp, không thể nghi ngờ, là 10 phần cường đại, nhưng tu luyện độ khó, lại đồng dạng phi thường kinh người. Lấy nội lực cảnh võ giả chí ít cần một tháng mới có thể vào cửa tính. Đã là tam lưu đỉnh phong hắn, coi như nhập môn thời gian sẽ có chậm lại, cũng chí ít cần 10 ngày nửa tháng thời gian mới có thể đem môn này công pháp nhập môn. Đây là tại siêng năng khổ luyện tình huống dưới, nếu có chỗ thư giãn, tự nhiên nhập môn thời gian sẽ vô hạn kéo dài. Trước thử một lần đi, một khi đem môn này công pháp nhập môn, muốn tiếp tục tăng lên, tương đối dễ dàng rất nhiều. Bạch Tử Nhạc rất nhanh hạ quyết tâm, hạ trong đan điền nội lực trong chốc lát tuôn ra, trong đầu cấp tốc hiện lên kim trung cháo phương pháp tu hành. Nội lực cấp tốc dọc theo nhục thân, vô số kinh mạch thật nhỏ, bắt đầu vận chuyển. Những này kinh mạch thật nhỏ, phần lớn đều là ngăn chặn lấy. Tại công pháp chính là vận chuyển trước đó, hắn còn cần đem những kinh mạch này cho từng cái quán thông. 1 phút, 2 phút, 3 phút, ngắn ngủi tầm 10 phút, Bạch Tử Nhạc nội lực liền đã hao hết. Tới đối đầu, kim trung cháo vận hành lộ tuyến bên trong, liền có 2 đầu kinh mạch thật nhỏ bị hắn quán thông. Tiếp xuống tới mấy ngày, Bạch Tử Nhạc đối ngoại tuyên bố bế quan, đóng cửa không ra, mình thì đợi tại gian phòng bên trong, khắc khổ tu đi. Rốt cục, tại ngày thứ 3 thời điểm, Bạch Tử Nhạc mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở một nụ cười. Không nghĩ tới, chỉ là đem tu luyện kim trung cháo hành công kinh mạch lộ tuyến cho quán thông, liền hao tốn ta trọn vẹn 3 ngày thời gian. Đây là bởi vì ta nội lực hùng hậu, vượt xa tam lưu cao thủ, thậm chí không thể so một chút mới vào nhị lưu cao thủ chênh lệch tình huống dưới. Nếu như vẫn là nội lực cảnh, thật muốn đem nhiều như vậy kinh mạch toàn bộ thông suốt, không có nửa tháng mài nước công phu, nhưng tuyệt khó làm đến. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, nhịn không được hơi xúc động, dùng cái này tính toán. Kim trung cháo bên trong nói tới, nội lực cảnh võ giả, chí ít cần 1 tháng trở lên mới có thể đem chi nhập môn. Coi như không có chút nào khoa trương, hắn thấy, có thể 1 tháng nhập môn, thiên phú đều tất nhiên không kém. Phần lớn người, đoán chừng phải cần 2-3 tháng thời gian, mới có thể tu luyện nhập môn. Kim trung cháo vận hành lộ tuyến thông suốt, tự nhiên là có thể bắt đầu tu luyện. Bất quá, ta bây giờ nội lực rỗng tuếch, lại còn cần đợi đến nội lực lần nữa khôi phục mới được. Ngược lại là một bên khác, túi chữ vật phía trên cấm phong chi lực sắp ma diệt, vừa vặn có thể thử một lần. Nội lực rỗng tuếch, Bạch Tử Nhạc thân thể cũng không khỏi cảm giác đến một cỗ suy yếu. Khống chế tử phủ tạo hóa công tự động vận chuyển, từng tia từng sợi nội lực một lần nữa từ trong cơ thể nó sinh sôi. Hắn cái này vươn tay, hướng trong ngực sờ một cái, rất nhanh móc ra một khối màu xám túi. Túi chữ vật, 3 ngày thời gian, hắn tự nhiên không có quên. Yêu tướng trên túi chữ vật cấm phong chi lực ma diệt. Tu luyện kim trung cháo sau khi, Tất cả tâm tư đều đặt ở cái này trên phương diện. Bây giờ, rốt cục đến sắp đem chân chính mở ra túi trữ vật thời khắc. Trong lòng đều khó tránh khỏi có một chút khẩn trương cùng chờ mong. Tinh thần lực phun trào, linh lực trong cơ thể liền tựa như cuồn cuộn giang hà, cuồn cuộn tràn vào, xoát, xoát, xoát, linh lực tựa như mãnh liệt sóng lớn, một tầng lại là một tầng, không ngừng cọ rửa hướng về phía túi trữ vật. Một phút, hai phút, ba phút, thời gian trôi qua, Bạch Tử Nhạc tựa như không biết mỏi mệt, linh lực trong cơ thể cũng theo đó nhanh chóng tiêu hao. Ông, rốt cục, tại một đoạn thời khắc, Bạch Tử Nhạc trong tay túi trữ vật phát ra kịch liệt run rẩy thanh âm. Oanh, sau đó, âm vang ở giữa, bỗng nhiên sáng sủa, túi trữ vật mở ra, Bạch Tử Nhạc trong lòng kích động không thôi, cơ hồ là không kịp chờ đợi, liền đem tinh thần lực thăm dò vào trong túi trữ vật. Không gian này cũng không tính là quá lớn, nhưng cũng không nhỏ, 2 mét vuông, đầy đủ chứa đựng rất nhiều đồ vật. Ngay lập tức, Bạch Tử Nhạc liền phát giác đến túi trữ vật ở trong chứa không gian lớn nhỏ. Trong lòng liền không nhịn được từng đợt vui sướng. Trên thực tế, đừng nói 2 mét vuông, liền xem như 1 mét vuông, thậm chí càng nhỏ hơn, hắn trong lòng cũng sẽ không cảm thấy bất mãn. Bởi vì, xoạt, chỉ nghe một trận xôn xao âm thanh truyền ra, lập tức liền có một đống lớn đồ vật bị hắn từ trong túi trữ vật lấy ra, chồng chất tại gian phòng bên trong. Trong chốc lát, liền có một cỗ hôi thối, mơ hồ trong đó còn có một cỗ khói đặc khí tức tản mát ra. Bạch Tử Nhạc nhẹ nhàng khẽ ngửi, lập tức liền cảm giác được đầu có chút choáng váng. Cơ hồ không chút do dự, hắn liền bay thoăn ra, mở cửa phòng ra cùng cửa sổ. Những này, không thể nghi ngờ, chính là túi trữ vật bên trong vốn có chi vật, lúc này đang bị hắn một mạch khuynh đảo ra. Chỉ bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, trải qua trăm năm năm tháng, túi trữ vật bên trong các loại vật liệu linh đan hỗn tạp biến hóa, không khỏi nhu hợp thành vì một loại đan độc chi khí, để hắn đều kém chút trúng chiêu. Một hồi lâu, xác nhận khí tức tách ra, Bạch Tử Nhạc lúc này mới một lần nữa bước vào gian phòng bên trong. Đầu tiên đem một chút áo bào, tạp vật, còn có một cặp rõ ràng đã hư hao linh đan, dược liệu chi vật lấy ra, đặt ở một bên. Oanh, một đám lửa hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp đánh xuống tại những vật phẩm này phía trên, trong chớp mắt liền đem chi thiêu đốt không còn, thiêu thành cho tàn. Đáng tiếc trong đó chân quý linh tài linh đan, Bạch Tử Nhạc trong miệng nói, ánh mắt có chút lấp lóe ở giữa, rất nhanh trở nên bình tĩnh xuống tới. Khôn Vân lão đạo làm luyện khí kỳ tầng thứ 9, sắp đột phá đến khai khiếu cảnh tồn tại, tăng thêm nghe nói tại trăm năm trước còn cướp sạch qua một cái có được phá trướng đan cửa hàng, có thể bị hắn coi trọng, đặt ở túi trữ vật bên trong vật phẩm tự nhiên giá trị cực cao. Nhưng là cho dù giá trị lại cao, một khi lây dính đan độc cũng đã mất đi tác dụng, cùng hắn mà nói cũng liền không có cái gọi là đáng tiếc không đáng tiếc. Tiếp xuống tới còn lại mới là cái này túi trữ vật bên trong hoàn hảo không chút tổn hại còn có giá trị chi vật. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, rất nhanh liền từ đống kia vật phẩm bên trong rút ra mấy chương cứng rắn chất giấy cứng. Cái này cứng rắn chất giấy cứng rõ ràng cùng ta trước đó lấy được 2 tấm đồng căn đồng nguyên, nơi này lại có 5 tấm, tăng thêm ta trên tay kia 2 tấm, đã có 7 cái. Bạch Tử Nhạc rút ra mấy chương cứng rắn chất giấy cứng, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Cho dù bản thân hắn đối với kia giấy cứng bên trên ghi chép khả năng tồn tại tàng bảo đồ không báo hy vọng quá lớn, nhưng theo giấy cứng tăng nhiều,